Chương 2164, Bồi dưỡng. Một hơn cầu từ đặt trước. Ổ bị mang theo một nhóm lớn thú nhân chiến sĩ ly khai Ngân Quang Thành. Đây là bọn hắn rời đi ngày thứ năm. Bọn hắn tiến lên phương hướng chính là Mũ Lỉn Công Quốc biên cảnh, đang chuẩn bị đi trợ giúp những chiến sĩ kia. Bởi vì đoạn trước thời gian cầm xuống hai tòa thành thị, Ổ bị liền chạy về Ngân Quang Thành, là nghĩ đến muốn trở về báo cáo tin tức. Tin tức đã hồi báo xong, hiện tại lại muốn lập tức trở lại cướp đoạt thành thị. Đại nhân, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới Sô Thành, cái thành phố kia tương đối lớn. Một tên thú nhân chiến sĩ báo cáo. Sô Thành là Mũ Lỉn Công Quốc biên cảnh ở trong lớn nhất một cái thành thị, cái thành phố kia xem như thành phố lớn. Nếu là thành phố lớn ở trong đó kỵ sĩ khẳng định cũng là tương đối nhiều, cho nên phải hao phí thời gian tự nhiên tương đối nhiều. Nhưng tất cả các chiến sĩ ngựa tiến lên tiến, nhanh một chút đến Sô Thành, sau đó trợ giúp các chiến sĩ cầm xuống Sô Thành. Ổ bị phân phó nói, hắn cười trên chiến mã, trên mặt biểu lộ phá lệ nghiêm túc, vì nữ vương nguyện vọng cùng toàn bộ thú nhân tộc nguyện vọng, nhất định phải cầm xuống tòa thành thị này mới được. Dù sao bở lạ là muốn bắt lại toàn bộ hỗn loạn chi địa, chỉ có dạng này mới có thể để cho toàn bộ thú nhân có được mảng lớn hoạt động địa phương. Dạng này mới xem như trọng trấn bở rụt thú nhân vương quốc vinh quang. Nếu là liền một cái nho nhỏ sổ thành đều bắt không được, cái kia còn nói chuyện gì trọng trấn bở rụt thú nhân vương quốc vinh quang còn không bằng ngoan ngoãn ở tại mạ nở công quốc được rồi. Vâng, đại nhân, nhóm chúng ta nhất định có thể cầm xuống sổ thành. Thú nhân chiến sĩ lập tức đáp lời. Quay người liền phân phó các chiến sĩ tăng tốc bước chân. Đạp đạp đạp thú nhân chiến sĩ nhóm chạy thanh âm, chiến mã nhóm chạy thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, tăng thêm kia đầy trời bụi đất tung bay trận thế nhìn qua 10 điểm to lớn. Hơn 2 giờ về sau, ổ bị mang theo hơn 1.000 tên thú nhân chiến sĩ nhóm đi tới sổ thành cửa ra vào. Thời khắc này sổ thành đang bị mạ nở công quốc thú nhân chiến sĩ nhóm tiến đánh. Quả nhiên vẫn là một đại thành thị, không phải tùy tiện liền sẽ bị tấn công xong tới. Trước kia lưu lại thú nhân chiến sĩ nhóm QNZ có 1.000 tên, nhưng là trải qua mấy ngày nay chiến tranh, QNZ tổn hao không ít chiến sĩ, hiện tại chỉ còn lại hơn 700 tên. Sổ thành kỵ sĩ số lượng QNZ tương đối nhiều, tăng thêm một chút không phải đặc biệt xuất sắc kỵ sĩ số lượng QNZ tại 1.000 tên khoảng trường. Cho nên chỉ dựa vào trước đó còn dư lại những thú nhân chiến sĩ kia là rất khó đánh hạ xuống tới, tăng thêm bọn hắn đã tham dự qua 2 trận chiến dịch. Sở dĩ bây giờ có thể kiên trì lâu như vậy, còn nhiều hơn thua thiệt tại trên tay bọn họ vũ khí cùng mang tới đồ ăn, không phải vậy đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Vẹn vẹn theo về số lượng những cái kia thú nhân chiến sĩ liền so không lên Sô Thành. Thuần túy đều dựa vào những vũ khí kia tại chống đỡ mà thôi. Đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Dẫn đầu thú nhân chiến sĩ thở dài một hơi. Nguyên bản hắn cũng cảm thấy nhanh không chịu được nổi, dù sao nhân số trên vẫn là có khác biệt, mà lại đối phương đại bộ phận cũng chôn ở trong thành thị, cho nên căn bản rất khó tấn công xong tới. Nếu không có người sớm nói với hắn, Ngân Quang Thành bên kia đã có thú nhân chiến sĩ tới trợ giúp. Chỉ sợ hắn thật sẽ không tiếp tục kiên trì được. Làm được rất tốt, nhân số mặc dù không có bọn hắn nhiều lắm, nhưng là các ngươi QNZ giữ vững được nhiều ngày như vậy. Ổ bị tán dương. Lúc này vẫn là phải hảo hảo cổ vũ một cái bọn hắn, dù sao có thể kiên trì lâu như vậy là thật không dễ dàng, không có lâm trận bỏ chạy liền đã rất không tệ. Đại nhân, Tô Thành thật rất khó tấn công xong đến. Nhóm chúng ta ngay từ đầu hẳn là trước không tuyển chọn thành phố này. Tên kia thú nhân chiến sĩ nói. Hắn là cảm thấy hẳn là trước đem những cái kia nhỏ bé thành thị cho thu phục, lại đến chậm rãi đối phó những này thành phố lớn. Sô Thành là Mũ Lỉn Công Quốc bên cạnh lớn nhất một cái thành thị. Nếu như nhóm chúng ta muốn cầm xuống toàn bộ Mũ Lỉn Công Quốc, kia Sô Thành QNZ nhất định phải cầm xuống. Ổ bị ngẩng đầu nhìn xem sổ thành cửa thành, tiếp tục nói, chỉ có nhóm chúng ta đóng tại nơi này, còn muốn đi thu phục những thành thị khác QNZ sẽ không đặc biệt khó. Ngưu tộc thú nhân nghĩ là trước chiếm cứ một cái lớn thành thị, sau đó nhường các chiến sĩ trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi cho khỏe, chờ đến chỉnh đốn tới lại đi tiến đánh những cái kia nhỏ bé thành thị. Dù sao cũng tốt hơn trước tiến đánh tiểu thành thị lại đến thu phục tòa thành lớn này thị, dạng này phải hao phí nhân lực cùng tinh lực cũng không phải là bây giờ có thể so. Trải qua nhiều như vậy chàng chiến dịch các chiến sĩ đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, cái kia còn có nhiều như vậy tinh lực tới đối phó một đại thành thị. Hơn nữa còn sẽ phi thường dễ dàng thất bại, một khi thất bại trước đó công tích toàn bộ đều muốn thất bại trong gang tấc. Cho nên trước tiến đánh sổ thành là sáng suốt nhất một cái quyết định, chỉ có trên biên cảnh tòa thành lớn này thị bị công chiếm xong đến, cái khác tiểu thành thị mới có thể không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại đến lúc đó đi tiến đánh bọn hắn nghĩ đến sổ thành đều bị công chiếm xong tới, kia bọn hắn khẳng định QNZ không kiên trì được bao dài thời gian, nói không chừng còn có thể đầu hàng. Cứ như vậy liền có thể tiết kiệm càng lớn nhân lực, cho nên vô luận từ chỗ nào một phương diện nghĩ trước tiến đánh sổ thành đều là tốt nhất. Đại nhân nói đúng lắm, chung quy là nhóm chúng ta nghĩ quá nông cạn. Tên kia thú nhân chiến sĩ lập tức nói, hắn hiện tại xem như minh bạch, trước đó còn một mực rất không hiểu tại sao muốn trước tiến đánh tương đối khó thành thị, nguyên lai là muốn đem tốt nhất tinh lực tới đối phó khó khăn nhất các loại thành thị. Hiện tại trợ giúp các chiến sĩ đã đến, dẫn đầu các chiến sĩ tiếp tục phát động công kích, số người của bọn họ nhưng không có chúng ta nhiều, tiếp tục dông dài cũng chỉ là nhóm chúng ta thắng lợi mà thôi. Ô bì cho bọn hắn rất lớn lòng tin. Lúc này liền muốn cho bọn hắn đầy đủ lòng tin mới được, tiến đánh một đại thành thị cũng không phải chuyện dễ dàng. Cái này lúc trước càng là như vậy, thời điểm đó bọn hắn còn không có nhiều như vậy đồ ăn cùng tốt như vậy vũ khí, nhưng cũng đồng dạng tấn công xong tới. Đại nhân chỉ cần có trợ giúp, cầm xuống nắm thai thành chỉ là chuyện sớm hay muộn, ta tin tưởng rất muộn chỉ cần đến ngày mai muộn. Nhóm chúng ta liền nhất định có thể vào bên trong. Thú nhân chiến sĩ lòng tin tràn đầy nói. Những này trợ giúp thú nhân chiến sĩ nhóm lập tức liền cho hắn lòng tin, nguyên bản còn không biết rõ làm sao bây giờ hắn, hiện tại trong đầu nhiều rất nhiều ý nghĩ. Vậy là tốt rồi, nhất định phải hoa ít nhất nhân lực, tiết kiệm ít nhất đồ ăn cầm xuống sô thành. Ổ bị phân phó nói. Vâng. Tên kia thú nhân chiến sĩ gật gật đầu. Cưới chiến mã liền trở về trên chiến trường. Ô bì nhíu mày nhìn xem sô thành, tiếp tục phân phó nói, sắp xếp người bắt đầu dựng lều vải đi, tin tưởng ngày mai muộn nhóm chúng ta liền có thể tiến vào. Hán cu nở dê lập tức liền tự tin bắt đầu, nhiều như vậy chiến sĩ cầm xuống sô thành khẳng định chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là trước lúc này cũng cần nghỉ ngơi thật tốt mới được. Theo trước đó hai trận chiến dịch cho đến bây giờ, hắn đều là yên lặng đứng ở phía sau. Cũng là không phải mình không muốn mang đội, chỉ bất quá muốn đem cơ hội dùng để bồi dưỡng những người khác, dù sao đến lúc đó thống nhất hỗn loạn chi địa sau là cờ N nhân tài. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.